Chương 1145, dị giới bản kem chống nắng. Một hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, nhiệt liệt ánh mặt trời chiếu tại thành Trường An trên đường phố. Dưới bóng cây tụ tập một chút hóng mát các cư dân, đầu xuân hơn một tháng, khí trời bắt đầu chuyển nóng. Giờ phút này, Đế Ti mang theo một đội tuần cảnh giao tiếp xong cương vị, liền tranh thủ thời gian hướng tòa thành tiến đến. Buổi trưa hôm nay thế nhưng là có tiệc ăn, Lưu Phong bệ hạ thật vất vả hôm nay về thành bảo ăn cơm trưa, nàng cũng không muốn đến muộn. Đạp đạp đạp, hai mươi mấy phút sau, Đế Ti đi vào tòa thành hậu viện phòng ăn. Nàng đẩy cửa ra đi vào, vui vẻ chào hỏi, bệ hạ, ta trở về. Vừa vặn ăn cơm, nhanh ngồi xuống. Lưu Phong cười khẽ ngoác. Được. Đế Ti cười khanh khách ngồi ở An Lị bên cạnh, bởi vì mỗi lần cùng Hồ Nhĩ Nương ngồi cùng một chỗ cướp được thịt cũng nhiều một cách đặc biệt. Đế Ti, ta thế nào cảm giác ngươi biến thành đen á? An Lị trêu chọc nói. Ta biến thành đen? Đế Ti ngây cả người, trần trơ nói, không có chứ, ta còn là lão dạng, a giống như thật biến thành đen. Mìn nạ con mắt màu xanh lam chớp chớp, đối mọi người ở đây, Ngưu Giác Nương xác thực biến thành đen một chút. Vì á ta thật biến thành đen? Đế Ti quay đầu nhìn về phía Thỏ Nhĩ Nương. Là hơi có một chút, không có chuyện gì, qua mấy ngày liền trắng ra. Vì á an ủi. Bệ hạ, ta thật đen sao? 383 Đế Ti trông mong nhìn qua Lưu Phong. Tốt, đợi lát nữa đi với ta thư phòng, ta cho ngươi một cái kem chống nắng đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Thời tiết càng ngày càng nóng, hơi bất lưu thần liền sẽ càng phơi càng hắc. Đế Ti dùng xuống dưới mái tóc màu tím, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, kem chống nắng là cái gì? A chính là phòng ngừa giám đen mỹ phẩm dưỡng da. Lưu Phong nói khẽ. Quá tốt rồi, về sau liền không sợ phơi mặt trời. Đế Ti vui vẻ nói, giải quyết giám đen phiền não về sau, liền bắt đầu nâng lên Hổ Nhĩ Nương đồ ăn. Ghê tởm, An Lị khí cấp bại phôi nói, sau đó cùng Ngưu Giác Nương tranh đoạt lên. Hơn một giờ về sau, cơm trưa tại một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc. Đế Ti, Ni Khả bọn người đi theo Lưu Phong đi thư phòng, hôm nay là nghỉ ngơi một ngày, mấy người quen thuộc đi cùng thư phòng. Lưu Phong kéo ra rút ra khuất, lấy ra một bình kem chống nắng đưa tới, nói, Đế Ti, chú ý khắc lao tới con mắt. Tạ ơn bệ hạ. Đế Ti vui vẻ nói. Bệ hạ, ta cũng muốn. An Lị trông mong no y Lưu Phong ngẩn người, sau đó khẽ cười nói, vừa vặn hôm nay lúc rảnh rỗi, ta dạy cho các ngươi chế tác kem chống nắng đi. Dị giới còn không có kem chống nắng đâu, chế tác được bán lại là một cái là kiếm tiền phương pháp, từ xưa đến nay tiền của nữ nhân đều là dễ kiếm nhất. Chính chúng ta cũng có thể chế tác sao? Ni Khả ngạc nhiên nói, trước đó chế tác nước hoa, xà bông thơm đều để nàng yêu thích không buông tay. Ừm, đương nhiên có thể, cũng không khó. Lưu Phong gật đầu nói. Khoa nghiên bộ nghiên cứu ra không ít dầu thực vật, hắn cũng có mang về địa cầu thảo dược công ty kiểm nghiệm qua, phát hiện cùng địa cầu bên kia rất nhiều vật chất vật liệu cũng ăn khớp, mà lại đều là vô hại, mới dám mở rộng sử dụng. Kết quả chính là Lưu Phong bớt đi rất nhiều điều tra nghiên cứu thời gian, có thể tăng tốc khai phát cái thế giới này. Lần này bởi vì Đế Ti sự tình mới nhớ tới chế tác kem chống nắng, trọng yếu là không chỉ có nữ sinh có thể dùng, đến hạ thiên mặt trời sẽ phá lệ độc ác, cho nên một chút đứng gác binh sĩ, hải quân đều có thể dùng, trường kỳ tại mặt trời bạo chiếu dưới, trà sát phòng nắng có thể để cho bọn hắn không bị bỏng nắng. Cái kia còn cờ ơn lờ chuẩn bị cái gì sao? Ni có hứng thú nhất một người. Chờ một chút. Lưu Phong theo cầm lấy mặt bản giấy, bút ở phía trên viết, mấy phút sau ngẩng đầu lên nói, Ni Khả, để cho người ta cầm những tài liệu này đưa đi phòng thí nghiệm. Vâng. Ni Khả tiếp nhận giấy liền đi ra ngoài phân phó. Đi thôi, nhóm chúng ta đi phòng thí nghiệm. Lưu Phong đứng dậy nói khẽ. Được. Chúng nữ cùng kêu lên đáp. Mười mấy phút sau, một đoàn người tiến vào phòng thí nghiệm, trên mặt bàn còn tồn giữ lại một chút nở hoa. Lưu Phong đi vào trước bàn, lấy ra một cái tiểu hỏa lô, châm lửa sau đem một cái nồi đặt ở trên lửa, sau đó ở bên trong đổ vào một nửa nước. Tại hắn thao tác thời điểm, thị nữ đưa tới các loại vật liệu. Bệ hạ, vật liệu đến. Ni Khả cầm vật liệu đi vào bên người. Mina, An Lị mấy người cũng nghiêng đầu nghiêm túc nhìn xem Lưu Phong nhất cử nhất động, còn cầm cuốn sổ nghiêm túc ghi chép, chờ sau đó tự mình bắt đầu muốn nếm thử làm một chút xem. Tốt, đem cái kia sắp vòng, cây dừa dầu đưa cho ta. Lưu Phong gật đầu đáp. Những tài liệu này đều là U Cấm Sơn mạch bên trong một chút thực vật sản xuất, hắn cũng không muốn quá phiền phức, đã cùng địa cầu bên kia vật liệu có chút tương đồng, vậy liền trực tiếp mệnh danh. Vâng. Ni Khả đem trong giỏ sách bình bình lo lo cũng đem ra, đem hai bình tiêu chí sắp vòng, cây rửa dầu bình đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong đem một cái khác tiểu hào nồi thả nước nóng bên trên, lại đem sáp ong cùng cây dừa dầu rót vào trong nồi, chậm rãi làm nóng cũng một mực quái, cho đến đem hai loại thành phần hòa tan thành thể lỏng cũng kết hợp ở cùng nhau. Sáp ong có thế làm kem chống nắng chống nước, mà cây dừa dầu tự nhiên phòng nắng hệ số dựa theo địa cầu bên kia mà tính, chính là tại 4 đến 6 ở giữa trị số. Ni Khả, cho ta hạnh nhân dầu cùng dầu vừng. Lưu Phong ôn hòa nói. Vâng. Ni Khả tìm sau khi liền đưa tới. Lưu Phong sau đó đem hạnh nhân, hạt vừng nghiền ép dầu đổ vào sáp ong chất hỗn hợp bên trong, dư A theo bên trong nhiệt độ thấp quấy thẳng đến hoàn toàn hỗn hợp. Hạnh nhân dầu, dầu vừng tự nhiên phòng nắng hệ số là 4, mà lại cũng có bảo đảm ẩm ướt tác dụng, có thể phòng ngừa chói chang bạo chiếu làn da đưa tới khô ráo. Tốt, chờ nó làm lạnh về sau, nhóm chúng ta lại tiến đi xuống một bước đi. Lưu Phong đem lửa đóng lại về sau, đem nồi cất đặt tại thông gió chỗ. Vậy hạ, còn muốn chuẩn bị thứ gì sao? Ni Khả nghi ngờ nói. Cho ta chuẩn bị một bát nước đá đi, đợi lát nữa hữu dụng. Lưu nói khẽ. Được. Ni Khả ôn nhu nói, sau đó liền đi chuẩn bị, thí nghiệm trong phòng mặt là có tủ lạnh. Vậy hạ, dạng này là được rồi sao? An Lị gãy xuống trên trán tóc rối. Trên lệnh cuối cùng một hai bước là được rồi. Lưu Phong vừa cười vừa nói, cảm giác tựa như là tại làm hóa học thí nghiệm đồng dạng. Được. Chúng nữ trọng trọng gật đầu. Mười mấy phút sau, chờ đến sáp ong chất hỗn hợp làm lạnh sau. Cho thẻ của ta lực đặc biệt cây quả son. Lưu Phong nói khẽ. Thẻ lực đặc biệt cây quả dầu là phong phú tới nhuần tề, dễ dàng hấp thu, dầu có không bão hòa axit béo, có thế tăng cường làn da bảo đảm ẩm ướt năng lực, đối với tính cùng chất sừng bị hao tổn da thịt có thế tiến hành tưới nhuận. Cho. Ni Khả đưa tới. Không sai biệt lắm có thể. Lưu Phong ở bên trong gia nhập quả son bắt đầu dùng sức quấy. Quả son là khoa nghiên bộ theo thẻ lực đặc biệt cây cối bên trong lấy ra, hắn mang về địa cầu kiểm chắc về sau, phát hiện cùng địa cầu mỡ bỏ quả son không sai biệt lắm.